Liêu trai chí dị 2. Quyển 10 chương 180, cô tiêu thứ 7, tiêu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kế tường là người huyện Lâm Truy, tỉnh Sơn Đông, ngụ ở trang ma phòng tại phía đông huyện thành. Theo việc học hành nhưng chưa thi đỗ thì bỏ học làm thư lại. Một hôm đi thăm nhà vợ, đường đi qua khu mộ họ Vu. Chiều tối say về, qua ngang thấy lầu trạm gác trổ. Có ông già ngồi trước cổng, từ say rượu khát nước, vái chào ông già xin nước. Ông già đứng lên mời khách vào, vào tới sảnh đường đưa trà ra mời. Từ uống xong, ông già nói, trời tối khó đi, cứ tạm nghỉ lại đây. Sáng mai hãy về được chứ. Từ cũng thấy mệt mỏi, vui vẻ nghe theo. Ông già bèn sai người nhà dọn rượu đãi khách, rồi nói với Từ. Lão Phu có một câu mong ông đừng cho là đường đột. Ông là con nhà gia giáo, có thể lấy thêm vợ lẽ. Ta có đứa con gái nhỏ chưa chồng, muốn cho về hầu hạ phu nhân. Mong ông rủ lòng ưng thuận. Từ đang ngượng nghịu không biết trả lời ra sao. Ông già đã sai người báo với họ hàng, lại vào bảo con gái trang điểm. Giây lát có 4-5 bọn ăn mặc đẹp đẽ nối nhau kéo vào. Cô gái cũng trang điểm lộng lẫy bước ra, dung nhan tuyệt thế, cùng ngồi vào tiệc, từ tâm thần điên đảo, chỉ muốn vào ngủ cho mau. Rượu được vài tuần đã nằng nặc từ chối không nhận lời mời của ai nữa. Ông già bèn sai A Hoàn dẫn vợ chồng vào phòng, từ hỏi họ tên, cô gái đáp là họ Tiêu. Thứ bảy, lại hỏi kỹ gia thế lai lịch, nàng nói. Thiếp tuy hèn mọn nhưng lấy chồng là thư lại thì cũng không làm ai phải xấu hổ. Cần gì vất vả dò xét tới ngọn nguồn. Từ say mê nhan sắc, nàng lại rất mực ngọt ngào nên không ngờ vực gì nữa. Cô gái y nói, nơi đây không thể ở được. Thiếp thấy chị nhà hiền hậu, chắc không cản trở đâu. Chàng về ngăn cho một gian phòng riêng. Thiếp sẽ tự tới, từ ưng thuận. Rồi ôm choàng lấy nàng dìu lên giường. Khi tỉnh dậy thì vòng tay ôm trống không. Khi trời sáng hẳn chỉ thấy bóng thông che dợp ánh nắng. Dưới mình toàn là rơm dạ dày cả thước. Sợ hãi than thở về kể lại cho vợ. Vợ đùa ngăn ra một phòng riêng. Đặt giường vào rồi khép cửa bước ra nói. Đêm nay cô dâu mới sẽ tới đấy. Hai vợ chồng cùng cười. Chập tối. Vợ đùa kéo Từ tới mở cửa, nói, chẳng lẽ cô dâu mới chưa có trong này sao? Vào tới thì mỹ nhân ăn vận lộng lẫy đã ngồi trên giường. Thấy hai người vào đứng lên đón, vợ chồng rất ngạc nhiên. Cô gái che miệng cười khúc khích, vái chào rất kính cẩn. Vợ Từ lý ền bày tiệc hợp hoan cho hai người. Cô gái hàng ngày dậy sớm làm việc nhà không chờ sai bảo. Một hôm nói với Từ rằng bọn chị em đều muốn tới nhà ta chơi một lần. Từ lo lúc vội vàng không có gì đãi khách. Nàng nói, các chị em đều biết nhà ta không giàu. Định đưa thức ăn tới trước. Chỉ phiền nhờ chị nhà nấu nướng cho thôi. Từ nói với vợ, vợ bằng lòng. Ăn sáng xong quả có người mang rượu thịt tới. Đặt gánh xuống đó rồi đi. Vợ Từ liền vào bếp nấu nướng. Sập tối có 6-7 nữ lang tới. Người lớn nhất chỉ khoảng 40 tuổi trở lại. Cùng ngồi quanh bàn ăn uống. Cười nói râm ran cả phòng. Vợ Từ núp ngoài cửa sổ lén nhìn. Chỉ thấy chồng và cô bảy ngồi đối diện với nhau. Còn bao nhiêu khách khứa đều không thấy hình bóng. Đến mãi gần khuya mới vui vẻ ra về. Cô gái đưa khách chưa trở vào. Vợ Từ vào nhìn lên bàn thấy mâm chén đều sạch nhãn. Cười nói, chắc đám nhãi con này đều đói, nên ăn cứ như chó liếm thớt. Lát sau cô gái trở vào, hết lời cảm ơn, rằng lấy bát đĩa đem rửa, dục chị đi nghỉ. Vợ Từ nói, khách tới chơi nhà mình lại để tự họ chuẩn bị thức ăn. Thật là chuyện buồn cười, mai này phải lo liệu mời. Một bữa, mấy hôm sau Từ theo lời vợ, bảo cô gái lại mời khách. Khách tới ăn uống rất tự nhiên nhưng chừa lại 4 đĩa không hề động tới. Từ hỏi thì cả bọn cười rộ đáp. Lần trước phu nhân chê bọn ta xấu tính. nên dành lại cho người vất vả nấu nướng. Trong bọn có một nàng khoảng 18-19 tuổi, hai lần đều mặc xiêm áo trắng. Thấy nói vừa quá chồng, cô gái gọi là chị Sáu. Dáng vẻ kiều mị, khéo nói hay cười, có vẻ thích từ, cứ tìm lời nói đùa để trêu ghẹo. Rồi đặt tửu lệnh, cử từ làm giám tửu, cấm không được trêu chọc nhau. Cô Sáu phạm lỗi nhiều lần, phải uống hơn chục chén liên tiếp, bắt đầu choáng choáng, vóc ngọc nghiêng ngã khó lòng ngồi vững. Không bao lâu bỏ ra, từ thắp đèn vào tìm thì thấy say ngủ trong màn tối. Ghé mặt lại gần kề sát vào môi vẫn không hay biết gì. Lấy tay sờ dưới quần thấy chỗ kín gồ lên. Lòng đang sao xuyến thì trong tiệc nhao nhao gọi từ lang. Vội kéo lại áo cho nàng. Thấy trong tay áo có chiếc khăn là. Bèn lấy trộm bước ra. Đến khuya mọi người đều đã rời bàn mà chị Sáu vẫn chưa tỉnh. Cô Bảy vào lay gọi mới ngáp dài đứng dậy. Sửa quần vuốt tóc theo mọi người về. Từ canh cánh nhớ nhung không sao khuây khỏa. Tìm tới chỗ vắng người định lấy chiếc khăn ra ngắm thì đã biến mất. Ngờ rằng đánh rơi lúc tiễn khách bèn cầm đèn soi kỹ nhưng trong nhà dưới thềm đều không có. Lấy làm bứt rứt, cô gái hỏi, từ nói chớ qua chuyện khác. Nàng cười nói, đừng nói dối, chủ cái khăn đã lấy đi rồi. Tìm kiếm làm gì cho vất vả. Từ kinh ngạc kể lại tình thật, lại nói là rất tưởng nhớ. Cô gái nói, chị ấy với chàng không có túc phận, duyên số chỉ có bấy nhiêu thôi. Từ hỏi duyên cớ, nàng đáp, kiếp trước chị ấy là ca kỹ, chàng là sĩ nhân, gặp chị ấy thích lắm nhưng bị cha mẹ ngăn trở, không được toại nguyện nên lâm bệnh nguy kịch, sai người nhắn với chị ấy rằng, ta không dậy được nữa, chỉ mong nàng tới cho sờ vào da thịt một cái thì chết cũng không tiếc hận gì. Chị ấy chiều theo lời, nhưng thình lình bận việc không đi ngay được. Đến tối mới tới thì người bệnh đã chết, nên kiếp trước chị ấy với chàng có duyên được sờ một cái là thế. Còn hơn nửa thì đừng có mong. Sau từ lại làm tiệc mời các chị em cô gái, riêng chị Sáu không tới. Từ nghi nàng ghen nên oán giận lắm. Một hôm cô gái nói với từ, nếu thiếp cản trở chàng với chị Sáu thì đúng là có lỗi. Nhưng thật ra chị ấy không chịu tới thì trách gì thiếp chứ. Nay cái duyên ân ái 8 năm sắp hết, xin hết sức vì chàng mưu tính một phen để chàng hết nghi ngờ. Tuy chị ấy không tới nhưng ai cấm ta sang, cứ vào tận nhà mà gặp, biết đâu nhân định thắng thiên cũng chưa biết chừng. Từ mừng rỡ nghe theo, cô gái nắm tay phơi phới lướt đi như bay trên không. Khoảnh khắc đã tới nhà, thấy ngói vàng sảnh rộng, cổng nẻo quanh co chẳng khác gì lần trước. Cha mẹ vợ cùng ra nói, có đứa con gái vụng về được con đùm bọc đã lâu. Nhưng bọn ta tuổi già sức yếu không tới thăm được, chắc con không trách chứ. Rồi lập tức bày tiệc thết đãi. Cô gái hỏi các chị em dâu, bà mẹ nói đều đã lấy chồng, chỉ còn con Sáu ở đây thôi. Cô gái lập tức sai tỳ nữ đi mời, lâu quá không thấy tới. Nàng vào trong kéo ra. Cô Sáu ra tớ ỉ chỉ cúi đầu im lặng, không cười đùa như trước kia. Giây lát ông bà già cáo từ vào nghỉ. Cô gái nói với cô Sáu, chị quá tự trọng, làm người ta oán em. Cô Sáu cười khẽ nói, người khinh bạc như y làm sao gần gũi được. Cô gái cầm hai ly rượu của hai người đổi cho nhau ép phải uống rồi nói, môi đã chạm nhau rồi, còn giả vờ làm gì. Giây lát cô Bảy cũng bỏ đi. Trong phòng chỉ còn hai người. Từ bèn đứng lên định ép buộc. Cô Sáu dịu dàng chống cự. Từ níu vạt áo nàng quỳ xuống nài nỉ. Nàng dần dần siêu lòng. Đưa nhau vào phòng. Vừa mở dây lưng, chợt nghe tiếng reo hò vang dậy. Ánh lửa chiếu vào khe cửa đỏ rực. Cô Sáu cả kinh xô từ ra đứng dậy nói, tai họa tới thình lình, làm sao bây giờ. Từ đang luống cuống không biết làm gì thì nàng đã trốn mất không thấy đâu nữa. Từ ngậm ngùi ngồi lại một lúc thì nhà cửa đều biến mất. Có hơn 10 người thợ săn mang ưng cầm đao tràn tới. Ngạc nhiên hỏi, Ai mà ban đêm lại núp ở đây? Từ nói dối là lạc đường rồi xưng tên họ. Một người hỏi, vừa đuổi theo một con trồn. Có thấy không? Từ đáp không thấy. Nhìn kỹ chỗ ấy, té ra là khu mộ họ Vu. Vội đứng lên ra, về, lòng vẫn mong cô bảy lại tìm đến. Ngày trông điềm thước, đêm bói hoa đèn, mà không thấy tăm hơi đâu cả. Chuyện này là do Đồng Ngọc Huyền kể lại. Cách chương.